Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 162, cầu thủ trong lối đi cái kia quen thuộc cao to bóng người. Thời gian, 6 tháng 7 năm 2012 trên vòng đấu Hoffenheim sân khách khiêu chiến Bielefeld đội. Hoffenheim 3 bóng đại thắng đối thủ, tiếp tục chiếm cứ giải đấu dê đầu đàn vị trí. Bọn họ điểm đã đạt đến 69 phân. Trên vòng Wolfsburg đồng dạng 3 bóng đại thắng Dortmund. Bọn họ vẫn là lạc hậu Hoffenheim 5 phần. Bọn họ điểm là 64 phân. Bài ở giải đấu thứ 3 Bayern Munich đội đồng dạng sân nhà 3 bóng đại thắng Leverkusen. Bọn họ điểm đạt đến 63 phân. Cùng Hoffenheim cách biệt cũng là 2 trận bóng mà thôi. Xếp hạng đệ tứ chính là đội Hamburg. Bọn họ ở sân nhà 3-1 chiến thắng Bochum. Điểm là 6-11 điểm. Kỳ thực, đội Hamburg đã lui ra quán quân tranh cướp. Hiện ở mục tiêu của bọn họ chính là giải đấu 3 vị trí đầu. Đi xung kích Champions League tư cách. Bài ở giải đấu đệ ngũ vẫn là Hertha Berlin. Bọn họ một bóng tiểu thắng đối thủ. Điểm là 59 phân. Tương tự có cơ hội đi tranh cướp thứ 3 vị trí. Vòng này Dortmund thua bóng, mà Stuttgart thắng lợi, vì lẽ đó, bọn họ điểm đạt đến 58 phân, vượt qua 55 điểm Dortmund đội, xếp hạng giải đấu thứ 6. Vào lúc này, Stuttgart vẫn có trên lý thuyết cơ hội đi tranh cướp thứ 3 vị trí, cũng chính là tư cách tham dự Champions League. Có điều, Dortmund hiện tại đã đối với này triệt để vô vọng, bọn họ chỉ có đi tranh cướp UEFA Cup tư cách. Bundesliga còn sót lại 2 vòng đấu. Bundesliga 3 người đứng đầu trong lúc đó tỷ số cũng không lớn. Vẻn vẹn 2 trận bóng chênh lệch. Hơn nữa đầu bảng Hoffenheim dẫn trước đệ nhị ta Wolfsburg có 5 phần. Cái này tỷ số có thể không lớn. Hoffenheim nhưng là không một chút nào có thể xem thường. Hoffenheim cuối cùng 2 vòng thi đấu cuối cùng đều rất mạnh. Giải đấu thứ 33 vòng. Hoffenheim sân nhà khiêu chiến thứ 3 Bayern Munich. Một vòng cuối cùng khiêu chiến cùng bọn họ có rất sâu oán niệm Schalke 04 đội. Này 2 đội thực lực đều không yếu. Hoffenheim muốn xem bảo đảm thắng lợi cũng không dễ dàng. Nếu như Hoffenheim muốn xem ở thật sự thắng lợi, bọn họ ít nhất phải bắt được 2 phần mới bảo hiểm. Là 2 phần, 2 cái thế hòa, hoặc là 1 phen thắng lợi. Vào lúc này, đối với Hoffenheim vậy cũng là phi thường trọng yếu. Thế nhưng vừa lúc đó, nước Đức nổi danh truyền thông Kicker xưng bọn họ được tin cậy tin tức. Công bố cung chính bị đội bóng cấm thi đấu. Hơn nữa nguyên nhân cùng xử phạt kết quả bọn họ đều điều tra đến phi thường rõ ràng. Này không thể kìm được đại gia không tin. Cái này ở Hoffenheim cùng Bayern Munich thi đấu trước 10 tiếng không tới thời điểm tin tức truyền đến. Làm cho tất cả mọi người đều là một trận. Nhận được tin tức này sau khi Hoffenheim cổ động viên tự phát địa tổ chức cùng nhau tụ tập ở Hoffenheim câu lạc bộ nhà lớn ở ngoài, hô hào đội bóng để cung chính ra trận. Bọn họ khát vọng cái quán quân này. Đồng thời, ở Hoffenheim sân huấn luyện ở ngoài cổ động viên đều giật mình phát hiện cung chính cũng chưa từng xuất hiện ở đội bóng thi đấu trước buổi sáng trong khi huấn luyện. Từ Hoffenheim huấn luyện bắt đầu đến kết thúc, cung chính trước sau đều chưa từng xuất hiện. Vậy thì để bọn họ càng thêm vững tin tin tức này là thật sự. Lần này, Hoffenheim cổ động viên nhưng là lo lắng đến lửa cháy đến nơi. Có điều, Schalke 04 Assauer nhưng là dị thường hưng phấn. Khi chiếm được những tin tức này thời điểm, Assauer mừng tít mắt, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Ha ha ha, tiểu tử. Đây chính là cùng lão tử đối phó đánh đổi. Ha ha ha, thượng đế đều đứng ở lão tử bên này. Người mẹ kiếp còn như thế nào cùng ta đấu. Ha ha ha, cung chính chưa từng xuất hiện ở Hoffenheim sân huấn luyện tin tức này lại như là một đám mây. Đen bình thường bao phủ ở Sinsheim bầu trời. Vào lúc này, Hoffenheim người không có trước hưng phấn cùng nhiệt tình. Tâm tình của bọn họ phảng phất lập tức ngã vào đáy vực giống như vậy. Có ra hỏa càng là tinh thần hoảng hốt. Phảng phất thân thể mình bên trong thiếu hụt gì đó. Hầu như hết thảy Hoffenheim fan bóng đá cũng bắt đầu vì là Hoffenheim lo lắng lên. Bọn họ thật sự không cách nào tưởng tượng. Không có cung chính Hoffenheim đến tột cùng sẽ trở thành vì sao? Lẽ nào Hoffenheim thật sự sẽ không có thu được giải đấu quán quân mệnh sao? Kỳ thực trước lúc này, nước Đức truyền thông đều ở đưa tin Hoffenheim đem tái hiện Kaiserslautern kỳ tích. Bọn họ sẽ trở thành mùa giải này Bundesliga quán quân. Thế nhưng, đến từ cung chính ghi bàn vẫn đứng ở 39 cái sau khi ánh mắt của mọi người đều chuyển đến cung chính trên người. Đặc biệt là ra cá cược chuyện này sau khi truyền thông tiêu điểm đương nhiên cũng là ở cung chính trên người. Lần này cung chính ngừng thi đấu. Cung chính có thể không đánh vỡ kỷ luật sự tình nhiệt độ một hồi chậm lại. Đồng thời cũng không có người nào lại đi nói cái gì Kaiserslautern kỳ tích. Hiện tại đại gia cũng đang thảo luận cung chính cái tên này đến tột cùng gặp vào lúc nào ở các phương tiện truyền thông lớn trên hướng về Asauer xin lỗi. Nếu như cung chính thật sự xin lỗi, như vậy vào lúc ấy đến tột cùng là cái hình dáng gì đây? Thời gian trôi qua thực sự là nhanh. Rất nhanh thời gian liền đi đến lại buổi trưa. Vô số nhiều cổ động viên cùng vô số nhiều phóng viên đều đầy hỏa như thế mặt trời dâng tới. Sinsheim Rhein-Neckar sân bóng, tuy rằng ở thi đấu trước mới nghe được cung chính đã ngừng thi đấu. Thế nhưng này vẫn không có ảnh hưởng fan bóng đá nhiệt tình. Bọn họ đều chen chúc hướng về phía Rhein-Neckar sân bóng. Bundesliga tiến hành đến vào lúc này. Quán quân tranh cướp phi thường kịch liệt. Hết thảy nhiều vô cùng quan tâm. Đến từ rất nhiều nước ngoài phóng viên cùng truyền thông. Trong đó liền tự nhiên thiếu không được Trung Quốc truyền thông cùng phóng viên. Trung Đại Tuấn cùng Lâm Vũ Mặc liền ở trong bọn họ. Đương nhiên Trung Quốc CCTV đối với cuộc tranh tài này cũng là phi thường coi trọng. Bọn họ cũng đem đối với Hoffenheim cuối cùng hai vòng đấu tiến hành trực tiếp. Hơn nữa Bundesliga cuối cùng hai vòng đấu thời gian đối với cổ động viên nước Đức không hẳn rất tốt, thế nhưng đối với Trung Quốc cổ động viên tới nói, nhưng là vừa vặn, bởi vì trận đấu bắt đầu thời điểm, chính là giờ Bắc Kinh 9 giờ rưỡi tối, xem xong thi đấu vừa vặn ngủ, rất là hạnh phúc. Vào lúc này, CCTV phương diện đã đăng vì trực tiếp cuộc tranh tài này làm chuẩn bị. Làm bản cuộc tranh tài bình luận viên Lưu Kiếm Hồng sớm liền đi đến Trung ương năm bộ diễn bá trong đại sảnh, hắn chính đang giải thích hệ trước, hết sức kinh ngạc mà nhìn tài liệu trong tay. Cái kia chính thức cung chính ngừng thi đấu tin tức, làm Lưu Kiếm Hồng nhìn thấy tin tức này thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên liền nhận vì là chuyện này tuyệt đối giả. Hoffenheim làm sao sẽ vào lúc này để cung chính ngừng thi đấu đây? Chuyện này quả thật quá không thể nói lý, nói không thông. Thế nhưng, chậm rãi đệ nhìn xuống, ý nghĩ của hắn một hồi liền thay đổi. Lẽ nào đây là thật sự? Này trở thành bản cuộc tranh tài cái thứ nhất hồi hộp. Mặc dù đối với những chuyện này Hoffenheim phương diện cũng không có cái gì chính thức giải thích và thanh minh. Thế nhưng từ những chuyện này cùng tư liệu đến xem, Lưu Kiếm Hồng cũng suy đoán ra. Rất có thể cung chính là thật sự ngừng thi đấu. Điều này làm cho Lưu Kiếm Hồng rất là giật mình. Phi thường giật mình. Không nghĩ tới Diet Ma Hop dĩ nhiên như vậy có quyết đoán. Dám vào lúc này thổi ngừng cung chính. Bắc Kinh diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng chính kinh dị không ngớt. Hiện trường Hoffenheim cổ động viên đầy mặt lo lắng. Tuy rằng từ chuyện đã xảy ra đến xem. Cung chính rất có thể là thật sự bị ngừng thi đấu. Thế nhưng, Hoffenheim bọn họ vẫn ôm hy vọng xa vời. Chỉ cần thi đấu còn chưa có bắt đầu. Bọn họ ảo tưởng như vậy liền vẫn tồn tại. Đẩy lớn như vậy mặt trời. Hết thảy Hoffenheim đều đang ngẩng đầu lấy phán. Đồng thời, Bayern Munich cũng lo lắng chờ đợi. Bọn họ cũng muốn biết cung chính vị này số một đại địch có phải là thật hay không ngừng thi đấu. Trong lòng bọn họ nhưng là ước gì cung chính ngừng thi đấu đây. Như vậy cuộc tranh tài này bọn họ cũng rất dễ dàng bắt. Thi đấu 4 giờ rưỡi chiều bắt đầu. Hai bên cầu thủ muộn nhất 3 giờ liền muốn toàn bộ đến sân bóng đi tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Công tác, Bọn họ đón lấy dưới ánh mặt trời ngồi xe đi sân bóng. Làm ở trong xe, hắn liền cảm giác mặt trời xe buýt chính là một cái lồng hấp như thế. Coi như rảnh rỗi điều. Vào lúc này, trong xe điều hòa không thể mở đến quá mức. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ chuẩn bị chiến đấu. Ở đây ở ngoài, vào lúc này có nhiều vô cùng các cổ động viên đang đợi hai bên xe buýt. Mặc dù nói là đang đợi hai bên xe buýt, kỳ thực chính là đang đợi Hoffenheim xe buýt. Bọn họ chính là muốn nhìn một chút cung chính đến tột cùng có hay không ngồi ở Hoffenheim trên xe buýt. Đang đợi trong hàng ngũ còn có nhiều vô cùng ký giả truyền thông. Bọn họ cũng phi thường muốn biết cung chính có hay không ngồi ở Hoffenheim xe buýt bên trong. Bọn họ không để ý trên đầu nắng nóng ở chỗ này chờ đợi. Ngạch đã sớm bất mãn mồ hôi. Đi ngang qua một quãng thời gian chờ đợi sau khi Hoffenheim xe buýt rốt cục ở Bayern Munich xe buýt đến sân bóng 15 điểm sau khi cũng lái vào sân bóng. Các cổ động viên cùng các ký giả mắt thấy Hoffenheim xe buýt xử vào. Bọn họ dồn dập đưa cổ dài hướng về xe buýt bên trong nhìn tới. Cung chính bóng người, đồng thời, phía trước người nhưng là điên cuồng dâng tới xe buýt, muốn đi tới tìm tòi hư thực. Thế nhưng, bọn họ bị đã sớm chờ ở chỗ này bảo an nhân viên cho cản lại. Chờ xe buýt dừng lại sau khi, bảo an nhân viên càng là cho Hoffenheim cầu thủ khuếch trương ra một cái đại đạo. Trực tiếp dẫn tới cầu thủ đường nối. Vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên cùng các ký giả truyền thông dồn dập hướng về phía trước chen. Nhưng là bọn họ chen có điều đi tới. Bọn họ chỉ được trợn to hai mắt nhìn về phía trước. Nhìn cung chính liệu sẽ có xuất hiện. Cái thứ nhất hạ xuống chính là Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic. Hắn không có tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Cũng không có phản ứng chút nào. Lập tức liền vọt vào cầu thủ đường nối biến mất không còn tăm hơi. Sau đó Hoffenheim cầu thủ mỗi một người đều từ trên xe buýt vọt xuống tới. Vọt vào cầu thủ đường nối. Cái cuối cùng hạ xuống nhưng là đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick. Hắn cũng không có tiếp thu kích động các ký giả phỏng vấn. Vọt thẳng tiến vào cầu thủ đường nối. Biến mất ở mọi người trong mắt. Tại sao những người này gặp kích động như thế đây? Đó là bởi vì từ đầu tới đuôi bọn họ đều không nhìn thấy cung chính cái bóng. Nói cách khác cung chính căn bản cũng không có theo đội đi tới sân bóng. Cung chính là thật sự bị ngừng thi đấu. Cuộc tranh tài này bọn họ là sẽ không xuất hiện. Mắt thấy tất cả những thứ này, CCTV tiền đạo Mỹ nữ phóng viên Trương Nghiên lập tức xoay người. Quay về CCTV máy quay phim hướng về diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng kể ra nói. Từ xe Ly Hoắc Vĩ xuống xe bắt đầu, đến Ralf Rangnick kết thúc, từ đầu tới cuối đều không nhìn thấy cung chính bóng người. Ta nghĩ lúc trước đồn đại cung chính bị câu lạc bộ ngừng thi đấu tin tức là thật sự. Ở diễn bá, trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng cùng với chiếc máy truyền hình cổ động viên được nghe lại tin tức này. Thời điểm, tất cả giật mình, đồng thời phảng phất trong lòng chính mình ít đi gì đó. Sân bóng ở ngoài Hoffenheim fan bóng đá đều biết cung chính ngừng thi đấu tin tức là thật sự. Thế nhưng trong sân bóng Hoffenheim môn nhưng lại không biết. Bọn họ vẫn đang chờ mong. Bọn họ đang chờ mong cung chính có thể xuất hiện ở Hoffenheim lúc trước làm nóng người cầu thủ bên trong. Nhưng là, làm Hoffenheim các cầu thủ đi ra lúc trước làm nóng người thời điểm. Bọn họ đều là sững sờ. Bởi vì Hoffenheim cầu thủ bên trong cũng không có cung chính bóng người. Trong lòng bọn họ lập tức bỗng nhiên cả kinh. Cung chính là thật sự ngừng thi đấu. Có Hoffenheim cổ động viên chỉ cảm thấy đến đầu của chính mình oanh một hồi nổ tung. Toàn bộ thế giới hỗn loạn không thể tả. Mà Bayern Munich cầu thủ cùng Bayern Munich huấn luyện viên Henschel đang nhìn đến cái này thời. Điểm trong lòng cũng bỗng nhiên cả kinh. Lẽ nào cung chính cái tên này thật sự ngừng thi đấu sao? Bắc Kinh CCTV diễn bá trong đại sảnh. Lưu Kiếm Hồng chính đang giải thích cuộc tranh tài này. Phía trước phóng viên Trương Nghiên phát tới tin tức. Hoffenheim tiền đạo cung chính cũng không có theo đội ngồi đội bóng xe buýt đi tới Rhein-Neckar thi. Đấu trong sân bóng. Đồng thời, hắn cũng chưa từng xuất hiện ở Hoffenheim lúc trước làm nóng người cầu thủ bên trong. Xem ra Cung Chính ngừng thi đấu tin tức là thật sự. Hô, Dietmar Hopp tiên sinh cũng là thật sự có quyết đoán a. Lần này liền muốn nhìn một chút không có Cung Chính Hoffenheim sẽ là một nhánh như thế nào đội bóng. Hoffenheim gặp có thế nào biểu hiện đây. Tiên tiến một đoạn quảng cáo. Quảng cáo sau khi trở về. Đến quan sát cuộc tranh tài này. Hiện tại Rijneka trong sân bóng nhưng là đập ra oa a. Cung Chính thật sự ngừng thi đấu. Một hồi Hoffenheim các cổ động viên không bình tĩnh. Bọn họ điên cuồng. Có cuồng mắng Dietmar Hopp. Cũng có cuồng phê Ralf Rangnick. Cũng có chửi bới Cung Chính. Rijneka thi đấu trong sân bóng fan bóng đá phát hỏa. Cầu thủ trong lối đi các cầu thủ cũng không rõ ràng. Bọn họ đang đợi cuối cùng ra trận đây. Vào lúc này, ở cầu thủ trong lối đi Bayern Munich các cầu thủ nhưng là nhìn thấy cái kia hết sức quen thuộc cao. To bóng người, lúc này bọn họ dị thường sự phẫn nộ. Phẫn nộ đến hai mắt đều sắp phun lửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,